Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26. Thọ thụ lấy cái chết phúc hải không khô, u ám không tiếng động trong rừng hoang. Một trận ám sát truy kích trò chơi lặng lẽ bắt đầu. Hoa Cầm che ngực, thỉnh thoảng nhìn lại sau lưng. Trước đây không lâu phát sinh kinh hãi một màn như cũ ở trong đầu của nàng hồi đương. Dính đầy hoa mai như vậy, huyết điểm thuần trắng bóng người đột nhiên giết ra. Để cho bọn họ hai huynh muội cơ hồ không có phản ứng thời gian. Hai anh em gái bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Xương thịt tình, trời sinh liền có lòng linh cảm ứng. Khổ luyện một bộ hợp kích phương pháp. Đừng nói là một cái như vậy luyện khí 3 tầng tu sĩ. Chính là luyện khí 4 tầng tu sĩ bọn họ cũng đấu bại đánh chết qua. Bộ này hợp kế kiếm pháp được đặt tên là Tuần Phong Kiếm Hoa Kiếm. Hoa Triệt tu luyện Tuần Phong Kiếm. Hoa Cầm là tu kiếm Hoa Kiếm. Hai người tương hỗ là bổ sung, lại tương hỗ là tương khắc. Hai người cùng sử uy lực siêu quần. Kiếm thế lưu quang gào thét bạch mi, đỡ lấy Hoa Cầm tấn công điên cuồng phát ra Hoa Triệt. Ở thứ 75 chiêu, bạch mi đột nhiên một sơ hở lộ ra, con mắt của Hoa Triệt sáng lên, nương thân liền muốn bổ túc một kiếm. Lưỡi kiếm tới gần bạch mi, con mắt của bạch mi đột nhiên híp một cái, xoay cổ tay một cái, mưa to như sao rơi kiếm thế đột nhiên biến đổi. Hóa thành nhiều đóa kiếm hoa chờ đợi Hoa Triệt cái này hút mật phong nhi đầu đến cửa tới. Ong mật tới trước, vốn là kiều diễm muốn thải hoa tươi, lại đột nhiên thành dẫn dụ cạm bẫy độc thảo. Đôi mắt đẹp sắp nứt nhìn huynh trưởng tự chui đầu vào lưới tựa như một đầu đâm vào bạch mi trong. Kiếm thế, hô hấp đang lúc nổ tung mười mấy đoa máu bắn tung. Hoa Cầm bi thiết một tiếng. Trong lòng biết không phải là bạch mi đối thủ, chuyển đi liền trốn, đuổi sát sau lưng Hoa Cầm. Bạch mi kêu lớn, Hoa Cầm, ngươi hai huynh muội chính là chí thân xương thịt, ngươi cứ như vậy bỏ ngươi lại ca ca trốn. Một cái hàm răng thầm cắm, mặc dù tâm lý phi thường muốn vì ca ca báo thù, nhưng là đối mặt như vậy một cái kẻ địch khủng bố. Hoa Cầm quả thực không để được một tia chống lại tâm. Xa xa cảm giác Hoa Cầm chạy trốn phương hướng. Một cổ lan tràn dày đặc mùi lưu hoàng khí tức đang không ngừng đến gần. Muốn tìm nhân che chở sao? Cười lạnh một tiếng, bạch mi hai chân chợt đạp một cái. Dưới chân đất sét cũng dẫm ra hai cái hố nhỏ. Giống như là bắn ra một quả đạn đại bác. Bạch mi thoáng cái đi tới Hoa Cầm phía sau. Ta nhớ được lão Hà chính là ngươi sát. Như vậy thích đem người dùng côn gỗ đinh đứng lên. Người độc này phụ cũng chính mình nếm thử một chút đi. Vẫy tay chặn lại một cây cổ tay lớn bằng gỗ chi. Bạch mi một kiếm phong bế Hoa Cầm đường lui. Trên tay gỗ chi hung hăng cắm một cái. A, kêu thảm một tiếng. Hai tròng mắt hơi nước rũng động, sắc mặt một chút trở nên trắng bệch đứng lên Hoa Cầm. Bị bạch mi sống sờ sờ đóng xuống đất, ngẩng đầu nhìn Hoa Cầm mặt hướng phương hướng. Một đạo quanh thân hồng quang tràn ra bóng người chính nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Chờ có thể thấy rõ tên mặt thẹo dáng vẻ sau, bạch mi khẽ mỉm cười. Phốc suy một kiếm, đâm thủng Hoa Cầm lưng. Ngươi, lồng ngực ngọn lửa không cách nào kiềm chế tuôn ra thiêu đốt. Giờ phút này Tống Nguyên Long chỉ muốn đem bạch mi hung hăng bắt. Sau đó từng điểm bóp vỡ hắn cả người trên dưới toàn bộ xương. Đừng có gấp, rất nhanh thì đến ngươi. Ngay trước Tống Nguyên Long mặt một kiếm sát Hoa Cầm. Bạch mi so với một cái kiếp trước rất danh thủ thế sau. Trong nháy mắt rời đi. Kỳ tật như phong tốc độ để cho Tống Nguyên Long chỉ có thể phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng. Đem quanh thân mấy thước cũng hóa thành một đám lửa biển. Chỉ còn lại cuối cùng người kia. Trừ Tống Nguyên Long ngoại cuối cùng còn lại người này. Kêu Chu Phúc Hải, tu vi so với Tống Nguyên Long hơi thấp một nước, nhưng bởi vì cơ hồ từ chưa từng ra tay, đưa đến trừ Tống Nguyên Long ngoại, cơ hồ không có ai biết hắn tu vi là như thế nào. Hóa thân lấy mạng tử thần, Bạch Mi thân hình du đãng trong rừng rậm tìm Chu Phúc Hải tung tích. Ngươi là đang tìm ta sao? Bỗng nhiên, một thân cây sau trong bóng tối một đạo dáng hơi mập bóng người chữ đứng ở đó. Bạch Mi dừng người lại nhìn về phía người kia. Chu Phúc Hải chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chu Phúc Hải hơi mập trên mặt mang một đạo nụ cười. Chính là kẻ hèn, vị đạo hữu này thật là thân thủ khá lắm a. Một cái luyện khí tu sĩ sơ kỳ, sát chúng ta bốn người nhân, còn có thể đùa bỡn Tống Nguyên Long cái kia khờ hàng kêu la như sấm. Chu Mỗ bội phục, ta có thể lý giải là đây là một loại cầu xin tha thứ sao? Mũi kiếm thùy rơi xuống đất, Bạch Mi yên lặng nhìn trước mắt cái này toàn thân lộ ra vô hại trong hơi thở niên nhân. Đạo hữu không cần như vậy căm thù ta, chúng ta cũng không có gì trực tiếp cừu hận. Đi hướng Bạch Mi đi tới, Chu Phúc Hải nhẹ giọng nói, đuổi giết ngươi chẳng qua chỉ là cấp trên mệnh lệnh, hành động bất đắc dĩ, mà ta cũng không có chu diệt mới vừa rồi những thường dân kia. Ta biết ngươi nghĩ đem chúng ta đám người này cũng ở lại chỗ này, nhưng là ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi có thể giết chết Tống Nguyên Long? Quả thật luyện khí trung kỳ đỉnh phong cùng luyện khí sơ kỳ chênh lệch quá lớn, ước chừng vượt qua 3 cái tầng thứ, cho dù là Bạch Mi cũng tự nhận không có nửa phần nắm chặt. Bất quá, nếu như chúng ta hai hợp tác mà nói, ngược lại cũng không phải không có cơ hội. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Bạch Mi, Chu Phúc Hải chậm rãi nói, hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Phúc Hải. Bạch Mi nói, hợp tác, các ngươi không phải là đồng đội sao? Nghe vậy Chu Phúc Hải nhún nhún vai, không không không, chúng ta chẳng qua là tạm thời ghé vào một đội mà thôi. Tống Nguyên Long người này kiêu căng bá đạo, làm việc cố chấp, tự phụ rất, nếu như có thể lợi dụng một điểm này, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Phúc Hải, Bạch Mi từng chữ từng câu nói, dĩ nhiên. Chu Phúc Hải nói, ta giúp ngươi giết chết Tống Nguyên Long, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Nhíu mày lại Bạch Mi nói, chuyện gì? Rất đơn giản, chẳng qua là mang một cái nhắn lời. Chu Phúc Hải nói, cụ thể là cái gì nhắn lời? Chờ chúng ta giết chết Tống Nguyên Long, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, hai người đến gần, nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù đều không phải là hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng là bình ôm mỗi người mục hai người, vẫn là quyết định liên hợp lại cùng nhau. Phiền não một cước giết chết một con dọa sợ đụng vào trước mặt mình thỏ hoang. Bạch Mi chiết nhục thức từng cái tàn sát xuống hắn tiểu đội nhân, để cho Tống Nguyên Long cảm thấy trước đó chưa từng có khuất nhục. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng để cho ta đuổi kịp ngươi. Nắm chặt quả đấm, Tống Nguyên Long trong con ngươi cũng thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa. Thủ nắm một khối rách nát nhuốm máu vạt áo. Bạch Mi đột nhiên xuất hiện trước mặt Tống Nguyên Long, cầm trong tay vạt áo ném cho Tống Nguyên Long. Bạch Mi cười lạnh nói, bây giờ liền còn dư lại ngươi. Nhìn bay xuống đến trước người mình huyết y, Tống Nguyên Long nanh cười một tiếng, trên tay đằng một chút giấy lên hai đám lửa. Chu Phúc Hải thật là cái phế vật, ngươi thật sự cho rằng ngươi giết hắn liền có thể đánh được ta? Đối mặt với Tống Nguyên Long, Bạch Mi khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên ngươi tu vi so với ta cao nhiều như vậy, ta dĩ nhiên là không đánh lại ngươi. Có thể ngươi cũng bất quá chỉ là bằng vào nhiều hơn ta tu luyện vài năm ngang hàng tu vi, không, cho dù là luyện khí 4 tầng, ta cũng ngược ngươi như cẩu. Ha ha, cuồng vọng, giận quá thành cười Tống Nguyên Long, từng bước đi về phía Bạch Mi, mỗi một bước đều tại cách xa lưu lại một mai lửa đốt diễm dấu chân. Đồ trổ tài miệng lưỡi khả năng tiểu nhi, luyện khí 4 tầng, ngang hàng tu vi, ngươi cũng không khả năng thắng ta. Nhìn khí tức dần dần trở nên yếu, cuối cùng vững chắc đang luyện khí 3 tầng tu vi Tống Nguyên Long. Khóe miệng của Bạch Mi nâng lên một vệt không thể nhận ra nụ cười. Đem tu vi xuống đến cùng Bạch Mi ngang hàng tầng thứ. Tống Nguyên Long giãy giụa bả vai từng bước một đến gần Bạch Mi. Đến đây đi, không muốn trốn nữa, ta đã cùng ngươi ngang hàng tu vi. Như vậy ngươi còn không dám đánh với ta một trận sao? Như ngươi mong muốn, cười sang sảng một tiếng. Bạch Mi trường kiếm như quang. Một cái lắc thân nhảy xuống chiến trường. Lần đầu tiên chính diện đối mặt Tống Nguyên Long, Bạch Mi rõ ràng cảm giác đối phương trong cơ thể thâm trầm áp lực cùng với kia mang theo nóng rực khí tức ánh mắt, hai tay chuyển thành màu đỏ thẫm. Tống Nguyên Long nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cuồng bạo khi thế hướng Bạch Mi vọt tới. Trong ánh mắt dũng động hung mãnh chiến ý, Bạch Mi không có chút nào khiếp ý hét lớn một tiếng. Đến tốt lắm, đinh đương kim loại giao kích âm thanh, để cho Bạch Mi chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tống Nguyên Long tu luyện địa hỏa nham công lại kỳ lạ như vậy. Lại có thể khiến người ta huyết nhục chi khu, cùng pháp khí chống đỡ được. Bất quá cũng chỉ như thế. Từ có Minh Ngoan kiếm, Bạch Mi đối với đan đả độc đấu liền có mạc đại lòng tin. Mỗi lần công kích chồng tốc độ đánh hiệu quả, một khi địch người không cách nào trong thời gian ngắn có thể đánh bại Bạch Mi, kia lâm vào vô cùng sốt ruột chiến đấu, sẽ dần dần bị Bạch Mi nắm giữ, cẩn thận duy trì công kích mình tần số, để cho Tống Nguyên Long không thể nhận ra thấy đến dị thường. Bạch Mi nhìn về phía ánh mắt của Tống Nguyên Long cũng biến thành càng phát ra băng lạnh. Chiến đấu tiến vào ác liệt, toàn thân hơi nước bay lên Tống Nguyên Long, mấy lần cuồng bạo mãnh kích muốn xông ra Bạch Mi phòng ngự. Tuy nhiên cũng bị kia gió thổi không lọt võng kiếm cho gắt gao chặn lại. Hơn nữa, theo chiến đấu dần dần kéo dài nữa, hai tay Tống Nguyên Long cũng bắt đầu có chút không chống đỡ nổi. Địa mặc dù hỏa nham công là một môn luyện khí luyện thể song tu kỳ lạ công pháp. Bằng vào môn công pháp này, Tống Nguyên Long cũng đánh bại quá rất nhiều đồng cấp bậc tu sĩ. Cũng không bàn về môn công pháp này luyện thể hiệu quả biết bao xuất chúng. Huyết nhục chi khu cũng không khả năng thời gian dài cùng kim sắt chế tạo pháp khí thời gian dài. Đụng nhau, lại qua ước chừng trăm chiêu. Tống Nguyên Long hoàn toàn không kiên trì nổi, mặc dù không cam lòng, nhưng tánh mạng tóm lại nếu so với này kia hư vô phiêu miểu danh dự quan trọng hơn. Một cái trọng quyền bước lui Bạch Mi, Tống Nguyên Long thở một hơi thật dài, quanh thân khí thế nhất thời bắt đầu trở nên hồn dày. Ồn ào, vừa thấy Tống Nguyên Long lui về phía sau, Bạch Mi thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cơ hội tới. Giơ tay vẩy ra ném đi màu xanh nhạt bột, mang theo tia sợi mùi thơm bột trong nháy mắt liền bị Tống Nguyên Long hít vào trong cơ thể. Ngửi được này dị hương, sắc mặt của Tống Nguyên Long đầu tiên là sững sờ, sau đó một cơn lửa giận điên cuồng từ miệng trung gầm thét mà ra. Chu Phúc Hải, Tống huynh, Chu mỗ đoạn tức tán mùi vị còn thượng khả, đi từ một cây đại thụ sau đi ra. Chu Phúc Hải mặt mũi lộ vẻ cười, có thể ngữ khí lại lạnh giá một mảnh, ngươi lại giúp một ngoại nhân, ngươi sẽ không sợ đại nhân chữa ngươi đắc tội. Chặt che ngực, Tống Nguyên Long trên trán gân xanh nhảy lên, hiển nhiên là tức giận. Hừ, lạnh rên một tiếng, Chu Phúc Hải phất ống tay áo một cái ném ra một quả chạm trổ quỷ dị hoa văn đan dược. Muốn còn con này tử hồn trùng đan khống chế Chu mỗ. Các ngươi muốn quá mức ngây thơ. Trong ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, Tống Nguyên Long cừu hận nhìn Chu Phúc Hải. Đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không không không, là ta sẽ không bỏ qua hắn. Ngón tay lắc lư, Chu Phúc Hải xoay người không nhìn tới Tống Nguyên Long. Bạch huynh đệ, có thể đưa hắn lên đường. Nghe vậy Bạch Mi gật đầu một cái. Giờ trường kiếm liền muốn kết quả Tống Nguyên Long. Đang lúc này, chờ một chút. Có thể để cho ta tới gặp. Lây động bóng người ở Bạch Mi, mấy người nhìn soi mói đến gần. Bạch Mi chăm chú nhìn một cái, không khỏi cả kinh nói, là ngươi, đi tới nhân, bất ngờ chính là lão Hà Thương đội hộ vệ đầu lĩnh. Đồng Nghị, ngực đơn giản băng bó một chút, mặt như màu đất. Đồng Nghị bước chân chật vật đi tới trước. Có thể để cho ta tới giết chết hắn sao? Lung la lung lay đi tới Bạch Mi bên cạnh. Đồng Nghị phốc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Mi. Huynh đệ của ta đều chết, xin ngươi để cho ta vì bọn họ cuối cùng làm một chút việc. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Đồng Nghị, Bạch Mi khẽ thở dài một cái. Chuyện này nói cho cùng thật ra thì hắn cũng có trách nhiệm rất lớn. Nếu như hắn không tìm lão Hà Thương đội treo chân, toàn bộ thương đội nhân cũng sẽ không được này tay bay vạ gió. Đưa tay đem Đồng Nghị đỡ dậy. Bạch Mi nắm kiếm vừa sải bước ra, trong tay kiếm quang giống như là một đoàn ngân quang nổ tung. Một cái hô hấp đang lúc đánh gãy Tống Nguyên Long gân tay gân chân cùng đan điền tử phù. Đem trong tay Minh Ngoan kiếm đưa cho Đồng Nghị, Bạch Mi không nói một lời đi tới một bên, run rẩy nhận lấy Minh Ngoan kiếm. Đồng Nghị mắt hổ chung nước mắt dũng động, cố nén đau đớn. Đồng Nghị từng bước một đi vào Tống Nguyên Long, đã bị Bạch Mi biến thành phế nhân. Tống Nguyên Long vẫn như cũ là một bộ hung ác bộ dáng. Nhìn cầm kiếm Đồng Nghị, Tống Nguyên Long mở miệng liền mắng, chính là phàm nhân con kiến hôi, ta từng giết không dưới mấy ngàn người, các ngươi ở trong mắt ta cùng súc sinh không có khác nhau chút nào. Ngươi, bị Minh Ngoan kiếm hung hăng cắm vào cổ họng, Tống Nguyên Long tiếng ầm ỉ hơi ngừng, có chỉ còn lại vô ý thức co quắp cùng tiếng nghẹt ngào. Tự tay chung kết Tống Nguyên Long sinh mệnh, Đồng Nghị giống như là rút sạch toàn thân khí lực, một chút tê liệt té xuống đất. Đỡ dậy Đồng Nghị, Bạch Mi cau mày nhìn khí tức càng phát ra yếu kém Đồng Nghị. Mặc dù hắn chiến lực siêu quần, nhưng đối với cứu người nhưng là bó tay toàn tập. Đưa cái này cho hắn ăn, đưa cho Bạch Mi một viên màu xanh nhạt đan dược. Bạch Mi ngẩng đầu nhìn Chu Phúc Hải, hơi do dự một chút, liền đem đan dược đưa vào Đồng Nghị trong miệng. Ăn vào đan dược, Đồng Nghị sắc mặt tái nhợt nhất thời có vài phần đỏ ửng. Để cho khí tức vững vàng đi xuống, Đồng Nghị nằm xong, Bạch Mi đứng lên nhìn về phía Chu Phúc Hải. Tống Nguyên Long đã chết, trước ngươi nói chuyện, có thể nói xong, nhìn chằm chằm Bạch Mi, Chu Phúc Hải sắc mặt nụ cười càng phát ra trở nên có thâm ý đứng lên. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi đến tột cùng là tông môn đệ tử hay lại là tán tu? Tông môn đệ tử mà nói, ta không nghe nói Nam Thùy có kiếm pháp như thế được tông môn. Tán tu mà nói, ngươi khí tức thuần khiết hạo nhiên, mỗi một tia bác tạp cũng không quá giống, ngươi kết quả là người nào? Ta chính là tán tu, ngươi rốt cuộc muốn ta mang cái gì nhắn lời? Nhàn nhạt hồi một câu, Bạch Mi nói, ôi, được rồi, ta không hỏi. Thấy Bạch Mi một bức không thể trả lời bộ dáng, Chu Phúc Hải khẽ cười một tiếng, ta muốn mang nhắn lời rất đơn giản, ngươi thu lôi tử thạch đồ vật, nhất định phải đi nhân tộc cửu quan, lấy ngươi thiên tư, cửu quan khảo nghiệm đối với ngươi mà nói thật là dễ như trở bàn tay, thậm chí khả năng miễn thi. Lại nói, như ngươi vậy kiếm pháp thiên phú, ta thật là chưa bao giờ nghe, luyện khí sơ cấp lại có thể nắm giữ nhiều như vậy chân ý kiếm pháp. Hơn nữa chuyển đổi vận dụng, chút nào không kẽ hở, thực sự là, ngươi lạc đề. Bạch Mi lạnh lùng cắt đứt Chu Phúc Hải nói, hích, được rồi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chu Phúc Hải tiếp tục nói, ngươi qua nhân tộc cửu quan, ta hy vọng ngươi có thể đi Trung Nguyên Thanh Châu,